Chương 0383 cưới bạch hổ Mỹ thiếu niên. Chờ Nạp Lan Phi Tuyết cáo trạng, mang theo chỗ rửa hai người lần nữa đi tìm Tạ Lưu Cảnh thời điểm, mới phát hiện Tạ Lưu Cảnh đã sớm rời đi. Nàng tức giận đến cắn răng, sau khi cáo tử, lập tức quyết định đuổi theo. Tạ Lưu Cảnh nhất định là đi cái kia cấp thấp đại lục tìm cái kia nha đầu quê mùa, nàng nhất định muốn đi chung nhìn xem, quyết không thể để cho cái kia nha đầu quê mùa tiếp tục dây dưa Tạ Lưu Cảnh đế kinh ngoài thành trên quan đạo. Uy phong lấm lấm bạch hổ chậm chậm đi lấy. Bạch hổ trên lưng bên cạnh ngồi một tên hồng y rìa thiếu niên, mang theo mũ rộng vành, đắc ý mà ăn linh quả. Cổ quái là, cái này bạch hổ lông xù đầu to bên trên, vờ ơ y ma đứng đấy một cái béo ị gà núi hoang. Cái kia gà núi hoang nhìn xem hay là cái con non, nhất định một chút cũng không sợ đầu kia uy phong lấm lấm bạch hổ, ngược lại dương dương đắc ý đứng ở bạch hổ đầu trên đỉnh. Rất có vài phần, gà giả vai vụ ý nghĩa. Càng khiến người ta có chu tờ khó chịu là, cái này gà núi hoang thẳng nhãi con, lại còn gặm linh quả bất quá là chỉ gà núi hoang mà thôi, ăn thế mà so với người còn tốt, thật sự là thật quá đáng. Đi ngang qua người đi đường bất mãn căm tức nhìn cái kia béo mập gà núi hoang thẳng nhãi con, ánh mắt ghen tị giống như là cháy hừng hực hỏa diễm, cơ hồ muốn đem nó biến thành gà nướng. Nó lại một chút cũng không phải sợ, ngược lại nâng lên cái đầu nhỏ. Dùng cái kia đối với ô lưu lưu mắt tròn con ngươi nguyên một đám chừng trở về. Bộ dáng kia thật sự là quá kiêu ngạo, để cho người ta hận không thể đem nó cho làm thịt tan thịt. Những người này nhưng lại không biết, đại phượng đã tại quân vô cực trong đầu mắng lên, ngươi xem những cái kia ngu xuẩn nhân loại, cả đám đều tại ngấp nghé ta hoàn mỹ nhục thể, ánh mắt còn trực bạch như vậy hèn mọn, thực sự là thế phong nhật hạ, lòng người không giả. Quá xấu rồi, bởi vì quân vô cực không cho phép nó trước mặt người khác nói chuyện, nó lại nhịn không được nhổ nước bọt, dứt khoát dùng ý niệm truyền âm. Quân vô cực không nói nhìn xem hắn, trong lòng cực kỳ hối hận. Nếu là sớm biết cái này tiểu phượng hoàng là cái ăn hàng thêm lắm lời, nàng lúc ấy liền không nên thu lưu hắn ban đầu là ai một bộ thể sống chết không theo trinh liệt bộ giang A, hiện tại đuổi đều đuổi không đi. Giang giác quân vô cực hung hăng cắn một cái linh quả, chính âm thầm dưới đáy lòng oán thầm. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đường thanh âm chói tai, tiểu tử, ngươi con gà này bán thế nào bản công tử muốn? Quân vô cực nghe vậy, động tác có chút dừng lại. Thanh âm này tựa hồ có chu tờ quen thai, a chuyện gì xảy ra nơi này, không phải Chu Quốc đế kinh sao? Chẳng lẽ nàng đi nhầm đường, không cẩn thận ngoặt đến Đông Việt vương kinh đi? Bằng không thì, nàng tại sao lại ở chỗ này gặp được quân vô cực? Lần đầu, quả nhiên nhìn thấy một tấm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt. Đối phương nhìn xem muốn so 9 năm trước thành thục rất nhiều, nhưng là trên người cố này công tử phóng đãng ca nhi khí chất như cũ không thay đổi. Tương phản, người này ngày bình thường ước chừng không sao cả tiết chế, trên người khí tức dị thường tạp nham. Tạp nham đến để cho người ta buồn nôn. Quân vô cực chào phúng cười một tiếng, còn không tới kịp mở miệng, đại phượng trước vỡ lở ra. Hắn tức giận đến xù lông lên, trọi gà một dạng hung tợn trừng mắt Tư Mã Việt, đang muốn há mồm. Quân vô cực tay như thiểm điện rối ra, một cái nắm được hắn miệng chim. Ngao ngao ngao, ngươi làm gì la ho tư muốn đối chết hắn im miệng, ngươi còn muốn hay không mệnh nơi này nhiều người như vậy, ngươi muốn là dám mở miệng, tin hay không bọn họ đem ngươi hầm. Quân vô cực truyền âm cảnh cáo một phen, sau đó nhàn nhạt mở miệng, con gà này không bán, các hạ nếu là muốn mua gà, có thể đi tra y nuôi gà. Tư Mã Việt cười đắc ý, có đúng không, nhưng nếu là bản công tử liền muốn ngươi con gà này đâu.